Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 203, cải biến thời gian thế nhưng là một cái rất chật vật sự tình đâu. Bất quá, hắn nhưng cũng biết rõ lúc này chính mình phải làm thứ gì. Thế là hắn lấy ra điện thoại, bấm một cái điện thoại. Uy, Moeka sao? Ta nghĩ nghĩ, hai cái trò chơi vẫn là không muốn tách ra quá mức rõ ràng. Đằng sau đâu, phòng làm việc cùng công ty địa điểm sẽ ở cùng một nơi. Cho nên đừng có áp lực quá lớn, bởi vì một ít nguyên nhân, tại về sau trong công việc, các người đại khái cũng biết đi tham dự nơi nào trò chơi chế tác. Không, cần khảo hạch ta. Các người đâu chỉ dùng phụ trách một ít các người lấy tay liền tốt. Không có quá nhiều khảo hạch. Đúng rồi, hai ngày nữa thời điểm ta tổ chức mọi người cùng nhau đi ra ngoài chơi. Cho nên hai ngày này các người tận lực nghỉ ngơi một chút. Không phải vậy đến lúc đó chơi thời điểm chưa hết hứng sẽ không tốt. Đang bện ra một ít hư giả nói. Dối đằng sau. Nhìn xem lúc này ở truyền hình trước đó Moeka nằm ở trên bàn nghỉ ngơi dáng vẻ. Aki Tomoya nội tâm mặc dù tê dần, nhưng lại cũng là thở dài một hơi. Những chuyện này, cần phải sớm đi nói cho ta biết. Sau một lát, nhìn qua Amon Suzuha, Aki Tomoya không khỏi nói nghiêm túc. Cho dù là sớm đi nói cho ngươi lại như thế nào đâu. Nguyên bản ta là dự định chậm rãi nghĩ biện pháp để nàng đối với Tomoya thúc thúc tình cảm tiêu tán. Nhưng là hiện tại xem ra chỉ là Tomoya thúc thúc thời gian nói mấy câu. Lúc này ở trong lòng của nàng đối với Tomoya thúc thúc độ thiện cảm lần nữa tăng cường đi. Nằm ở trên bàn, Amon Suzuha không khỏi nhìn xem Aki Tomoya bình tĩnh nói. Bất quá suy nghĩ một chút, kỳ thật loại phương pháp này thật rất ngu. Lấy nàng trong lòng Tomoya thúc thúc địa vị, bất luận Tomoya thúc thúc làm cỡ nào chuyện quá đáng, trong lòng nàng địa vị đều là không cách nào cải biến. Ta cũng là tại làm vô dụng công mà thôi. Nhìn xem lúc này tựa hồ có chút ủ rũ cúi đầu Amon Suzuha. Aki Tomoya không khỏi đưa tay ra theo sau sờ lên đầu của nàng. Cũng không phải là vô dụng công. Chỉ ít ta đã biết những thứ này, mặc kệ kinh nghiệm mấy lần, những chuyện này ta nhất định sẽ cải biến. Cải biến thời gian loại vật này, Okabe Ryotaro có thể làm được, Saiki Kusuo có thể làm được. Như vậy, không hề nghi ngờ, chính mình cũng có thể làm được, mặc kệ bao nhiêu lần, chỉ cần mình nghĩ, liền nhất định có thể cải biến. Một bên bộ dạng này cho mình phồng lên khí. Aki Tomoya một bên lâm vào suy nghĩ hình thức. Các người có suy nghĩ hay không quá để Saiki đồng học dùng thuật thôi miên phương thức để nàng. Thời gian dần trôi qua quên ta. Tại anime bên trong Saiki Kusuo bị hạn chế thời điểm thuật thôi. Miên xem ra tựa hồ rất yếu. Chỉ có thể thanh trừ một chút đồ vật mà thôi. Sẽ còn sinh ra bất lương ảnh hưởng. Nhưng là cái kia chỉ là hắn bị hạn chế thời điểm sử dụng xem ra gân gà mà thôi. Nếu như lấy xuống giới hạn khí, Saiki Kusuo thậm chí có thể dùng tư tưởng ảnh hưởng toàn bộ thế giới. Như vậy vẻn vẹn là đối một người tới nói hẳn là 10 phần nhẹ nhõm đi. Cái này không được, Saiki thúc thúc thử qua, để Moeka tiểu thư quên chính mình cũng có thể thành công. Nhưng là liên quan đến chuyện của ngươi hết thảy thất bại. Nguyên nhân mặc dù không rõ, nhưng là có một chút có thể xác định, muốn dùng siêu năng lực phương thức để nàng quên ngươi là không được. Nghe được Aki Tomoya lời nói, Amon Suzuha không khỏi lắc đầu. Nghe được nàng lời nói, Aki Tomoya không khỏi khẽ giật mình, theo sau cúi đầu tiếp tục trầm tư. Như vậy các người nhảy vọt đến ta cứu nàng thời gian lúc trước. Sau đó thay thế ta cứu được nàng có thể chứ? Đây là Aki Tomoya lúc này có thể nghĩ tới phương thức. Trực tiếp nhất, bộ dạng này, chính mình cùng nàng trong lúc đó ràng buộc liền hoàn toàn biến mất. Mặc dù sẽ để Aki Tomoya mất đi một ít mỹ hảo ký ức, nhưng là so sánh ở hiện tại cùng chuyện tương lai, bộ dạng này có lẽ là lựa chọn tốt nhất. Không được nha, nếu như Moeka tiểu thư không bị Tomoya thúc thúc cứu, ta liền không cách nào ra đời. Cho nên cái này trực tiếp pass. Nghe được Aki Tomoya lời nói, Amon Suzuha không khỏi vung cánh tay của mình nói ra. Hở, Aki Tomoya có chút mộng bức. Dù sao hai cái chuyện này hoàn toàn là không liên quan nhau a. Ở thời điểm này bên trong, ba ba cùng mụ mụ có thể cùng một chỗ, Moeka tỷ tỷ có tác dụng rất lớn. Nếu như không phải nàng, như vậy bọn hắn rất có thể liền không thể quen biết hòa vào nhau. Cho nên ta cũng không có biện pháp ra đời. Chuyện này Saiki thúc thúc thử qua, tại các ngươi trước đó cứu được một lần. Bất quá kết quả là trở về sau, ba ba vẫn là cái độc thân, mụ mụ gả người khác, mà ta tự nhiên cũng liền không cách nào ra đời. Cho nên, chuyện này không muốn, tại, đi, suy nghĩ, tuyệt đối không muốn. Nhìn xem lúc này Amon Suzuha dáng vẻ, Aki Tomoya không khỏi vươn tay gõ gõ trán của nàng nói. Tốt rồi, ta không đi bộ dạng này nghĩ liền tốt. Dù sao trong tương lai nếu là có ngươi cô cháu gái này kỳ, thật cũng rất tốt. Hừ, bộ dạng này tốt nhất. Nghe được Aki Tomoya lời nói, Amon Suzuha không khỏi ngạo kiều đem đầu chuyển đến một bên nói ra. Nhìn xem lúc này Amon Suzuha thần sắc, Aki Tomoya nội tâm hơi bình hòa một cái. Tại không thay đổi chính mình cứu được Kiryu Moeka tình huống phía dưới, để trong nội tâm nàng đối với mình tình cảm chậm rãi tiêu giảm. Chuyện này suy nghĩ một chút, Aki Tomoya đều cảm giác đau đầu. Dù sao nếu như mình xa lánh nàng quá mức rõ ràng, có lẽ sẽ đưa đến phản tác dụng để nàng sớm mất đi hy vọng sống sót. Nhưng là nếu như mình không xa lánh, như vậy kết quả liền sẽ tại sau khi kết hôn không đến bao lâu nàng đã mất đi sinh mệnh hy vọng. Người nói để Saiki đồng học hỗ trợ phải chăng có thể thông qua độc tâm thuật loại hình viện trợ yếu bớt nàng đối với ta độ thiện cảm, sau đó chậm rãi tăng lên nàng đối với hảo cảm của người khác độ. Saiki Kusuo thông qua siêu năng lực đem độ thiện cảm chuyện này cố hóa. Mặc dù có chút không đáng tin lắm, nhưng là Aki Tomoya cảm giác có lẽ còn là có một chút tác dụng. A, Tomoya thúc thúc có thể nghĩ một hồi làm sao có thể đem Moeka tiểu thư đối với hảo cảm của người khác độ tăng lên tới 30 V kép đi. Thuận tiện nói một chút, số này giá trị là Moeka tiểu thư trong lòng đối với Tomoya thúc thúc độ thiện cảm thấp nhất thời điểm, tương lai sẽ còn không ngừng gia tăng. Trong nháy mắt, nghe được Amon Suzuha lời nói, Aki Tomoya đột nhiên phát hiện chính mình tựa hồ không có cái gì tốt phương pháp có thể nói. Nói như vậy, trong tương lai Tomoya thúc thúc thế nhưng là suy nghĩ rất nhiều phương pháp đâu. Nhưng là đại đa số đều được chứng minh không được tác dụng, cho nên mới sẽ để cho ta tới đến bây giờ khoảng thời gian này nhìn xem có biện pháp gì hay không. Nhìn xem lúc này đóng lại tivi, theo sau vì chính mình đem trong chén trà nước trà thêm đầy Amon Suzuha, Aki Tomoya khóc khỏi trò chơi đau đầu. Suzuha, nghĩ đến ngươi nhất định là lại là cái gì biện pháp mới đúng đi. Không phải vậy bộ dạng này lỗ mãng tiến hành thời gian hành trình. Lời còn chưa nói hết, Amon Suzuha chỉ lắc đầu. Không phải a. Ta chỉ là nhìn xem mọi người bởi vì Moeka tiểu thư sự tình đều 10 phần thương tâm. Nàng tựa hồ là trở thành trong lòng các ngươi bụi gai. Thử một lần lại một lần đều không thể giải khai. Cho nên vì các ngươi không ngẫu nhiên lộ ra dạng như vậy biểu lộ, ta mới tới, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.